Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Nắm giới Vương Tinh đánh cược. Nguyên bản Vũ Không rất muốn mang Son Gohan đồng thời đi xem một chút cõi âm cao thủ. Nhưng đại giới Vương chỉ điểm danh để một mình hắn đi. Vì lẽ đó đành phải thôi. Chờ sau này có cơ hội lại mang những người khác đi tìm được Bắc giới Vương Tinh vị trí. Vũ Không lập tức thuấn gian di động đuổi tới vừa thấy mặt. Bắc giới Vương ngồi ở xa hoa kiệu bên trong xe. Quải Không chặn oanh chân ga. Quay về Vũ Không vội vội vàng vàng nói rằng. Nhanh lên một chút. Goku. Chúng ta đi đại giới Vương Tinh. Muốn đi máy bay. Chậm nhưng là không đuổi kịp máy bay. Vũ Không khóe miệng co quắp. Ta nói, Bắc giới Vương, ngươi sẽ không phải muốn ta làm xe này cùng ngươi xuyên qua xà đạo chứ? Nguyên tắc bên trong, đi tới đại giới Vương Tinh sân bay tại địa phủ bên kia. Từ Bắc giới Vương Tinh xuất phát, nhất định phải xuyên qua xà đạo đi tới địa phủ sân bay Bắc giới Vương, chuyện đương nhiên gật gù. Biểu thị có hào xe không ra, này cùng hàm ngư khác nhau ở chỗ nào, vậy ngươi có thể ngồi vững vàng. Vũ Không trong nháy mắt biến thân siêu Saiya 2. Một trận đốm lửa chớp giật. Sợ đến Bắc giới Vương ở trong xe run rẩy. Goku, người muốn làm gì? Ta cho người biết. Ta nhưng là Bắc Ngân Hà giới Vương. Không để ý tới Bắc giới Vương nói liên miên thao. Vũ Không một cái tay đem Bắc giới Vương liền người mang xe giang lên. Hai chân bày ra xuất phát chạy động tác. Cười cợt, nói. Bắc giới Vương. Ngươi không phải yêu thích ngồi xe sao? Vậy ngươi liền chuẩn bị hưởng thụ đua xe lạc thú đi. Lời còn chưa dứt, Vũ Không thân hình liền hóa thành một tia chớp vàng óng. Trong nháy mắt liền bay ra ngàn dặm khoảng cách, ngồi ở hào xe lên Bắc giới Vương một trận ngổn ngang. Hắn bị cũng nhào tới gió thổi đến mí mắt đều không kiếm được. Một mặt khóc tang kháng nghị nói. Goku, mau dừng lại, mau dừng lại. Thả ta hạ xuống, này không phải đi vườn trẻ xe. Vũ Không sao quan tâm Bắc giới Vương kêu rên. Hắn một đường nhanh như chớp, chỉ dùng mấy phút, liền xuyên qua xà đạo đi tới địa phủ đến. Ai, điểm ấy khoảng cách, thực sự là liền làm nóng người cũng không tính. Vũ Không rơi xuống đất thời điểm khôi phục trạng thái bình thường. Hắn đem Bắc giới Vương hào xe ném đi. Chỉ thấy Bắc giới Vương đã ngã quắp ở trên xe. Thần trí không rõ, vậy thì không xong rồi. Này, Bắc giới Vương, ngươi tỉnh lại đi, nhanh mang ta đi đại giới Vương Tinh a. Vũ Không duệ lên Bắc giới Vương. Trực tiếp một trận lòng bàn tay hướng về trên mặt hắn bắt chuyện đùng. Đùng, đùng, bị một trận làm mất mặt. Bắc giới Vương xa xôi tỉnh lại. Hắn tàn bạo mà quát. Goku. Người quá phận quá đáng, đều không chăm sóc một chút ta. Vũ Không cười rạng rỡ, này không phải vì nhường ngươi trải nghiệm một hồi như bay cảm giác sao? Nhanh lên một chút rồi, chúng ta cũng thật sớm điểm đi đại giới Vương Tinh, hừ. Bắc giới Vương ngạo kiều ngẩng đầu lên, mở cửa xe, chân vừa tiếp xúc mặt đất, liền bởi vì chân nhuyễn tăng thêm tâm bất ổn, quăng ngã cái ngã trỏng vó vừa. Vũ Không tốc độ quá nhanh. Bắc giới Vương đến hiện tại vẫn không có thích ứng lại đây thấy thế. Vũ Không cũng không hàm hồ. Hắn một cái kéo Bắc giới Vương chân. Lại như là tha chó chết như thế đem hắn hướng về thiên quốc sân bay, cứ việc Bắc giới Vương vẫn ở. Phản kháng. Thế nhưng chỉ là một cái Bắc giới Vương sức mạnh. Làm sao có thể cùng Vũ Không chống lại. Phản kháng không có kết quả sau. Chỉ có thể như là một cái bị khinh bỉ cô dâu nhỏ như thế. Tùy ý Vũ Không đem hắn kéo dài tới thiên quốc sân bay lối vào nơi. Thiên quốc sân bay lối vào nơi. Một tên tiểu quỷ binh giơ một mặt cờ nhỏ tử. Chỉ huy xếp hàng linh hồn. Đại gia không nên chen lấn. Lần lượt từng cái đến. Không nên chen lấn, làm đến phiên Vũ Không thời điểm. Tiểu quỷ binh nhìn Vũ Không dáng dấp. Sắc mặt ngẩn ra. Người là người sống. Địa phủ bên trong làm sao có người sống tồn tại. Rất hiển nhiên, người sống ra hiện tại địa phủ bên trong, đã quét mới tiểu quỷ binh tam quan lúc này. Bắc giới Vương từ trên mặt đất bò lên, lay động một cái thân thể. Đối với tiểu quỷ binh giải thích, đại giới vương điểm danh muốn gặp hắn. Người chỉ để ý cho đi là tốt rồi, bắc giới vương lên tiếng. Tiểu quỷ binh lập tức cúi đầu khom lưng. Phải là vị tiên sinh này, xin mời vào. Tạ rồi, Vũ Không cũng không khách khí. Trực tiếp nhanh chân trong chiều đi đến nhìn Vũ Không cùng bắc giới vương kề vai sát cánh bóng lưng. Kỳ thực là Vũ Không điều khiển bắc giới vương đi. Tiểu quỷ binh to lớn thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ mà sợ thầm nghĩ. Thường nghe nói trong địa phủ có một ít linh hồn có thể bảo lưu thân thể. Lưu tại địa phủ tu hành. Vị này càng thêm ghê gớm. Hắn còn sống sót. Dĩ nhiên phải đến đại giới vương triệu kiến. May mà ta vừa không có khó khăn hắn. Không phải vậy nhất định sẽ chết rất thê thảm. Tiến vào thiên quốc sân bay. Vũ Không cùng bắc giới vương lên máy bay. Bay thẳng đến đại giới vương tinh bay đi. Vũ Không ở thiên quốc trên phi cơ. Mỹ Mỹ ngủ vừa cảm giác. Chờ tỉnh lại thời điểm. Máy bay đã ngừng ở đại giới vương tinh sân bay. Bắc giới vương cũng không trì hoãn. Trực tiếp mang theo Vũ Không hướng về đại giới vương cung điện đi đến. Chờ gặp được đại giới vương. Thời điểm. Nhất định phải duy trì tôn kính. Đại giới vương võ công sâu không lường được. Thực lực của hắn xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bắc giới vương vừa đi đến đi về đại giới vương cung điện tảng đá xanh trên đường. Một bên dặn Vũ Không. Nói rằng ở Long Châu thế giới. Đại giới vương thực lực xác thực phi thường thần bí. Tựa hồ tất cả mọi người đều nói hắn rất mạnh. Nhưng đại giới vương nhưng vẫn đều không có bày ra qua thực lực của chính mình mà ở nguyên tắc bên. Trong, nguyên bản Son Goku chiến thắng Picon, lẽ ra nên có thể được đại giới vương chỉ điểm. Có điều đại giới vương nhưng bởi vì chính mình rất lâu không có tu luyện. Cảm thấy chỉ điểm Son Goku sẽ phi thường phiền phức. Tiến tới tìm cái lý do đem hai người đều đào thải đi tới một tòa tương tự nhà trắng kiến trúc trước. Bắc giới vương vẻ mặt trở nên càng cung kính, mà cách đó không xa đi tới mấy bóng người. Là Tây giới vương mang theo Picon lại đây. U, này không phải Tây giới vương sao? Người thật giống như còn nợ chúng ta một hồi trực tiếp. Dùng máy may cắt cái gì tới? Bắc giới vương tiện hề hề nhìn Tây giới vương. Trêu nói Tây giới vương cũng không phải dễ trêu. Hắn tức giận vọt tới Bắc giới vương trước mặt. Quát, đồ vô lại, ngươi khoan đắc ý. Trận này võ đạo đại hội. Ngươi có dám hay không cùng ta lại đánh cược một lần? Xem ai có thể bắt được giải thi đấu xuất sắc. Vừa nghe lời này, Picon con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Vũ Không. Vũ Không đánh bại Bojack. Ở đại giới vương tinh đã mọi người đều biết. Thân là một cái võ đạo gia. Picon tự nhiên phi thường muốn cùng Vũ Không một so sánh, không cá cược. Hừ, ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đánh cuộc? Bắc giới vương rất là đắc ý. Hắn cảm giác mình có một lượng hào hoa xe thể thao. Tâm nguyện đã xong giữa lúc Tây giới vương tức giận đến nghiến răng thời điểm. Đông giới vương cùng Nam giới vương đi tới cảm nhận được hai người kia mùi thuốc súng. Đông giới vương chỉ lo thiên hạ không loạn lại đây tham gia trò vui. Bắc giới vương, người tinh cầu không phải là bị thần hủy diệt Beerus đại nhân hủy diệt chỉ sót lại một chút lớn hơn. Sao, vừa vặn ngươi cùng Tây giới vương đánh cược, nếu như đánh cược thắng, liền để Tây giới vương cùng ngươi trao đổi giới vương tinh. Vừa nghe lời này, Bắc giới vương kích động vỗ đùi, ý kiến hay, ta Bắc giới vương tinh quá nhỏ, lái xe không đến 2 phút một vòng, nếu như đổi một cái lớn một chút hành tinh, vậy coi như thú vị, như thế nào, Tây giới vương? Ngươi có dám hay không vậy ngươi tinh cầu cùng ta đánh cuộc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.